và nghĩ đến quả chứng của mình, nói lên bài kệ này. Và vị tỷ kheo ni lặp lại bài kệ ấy, trở thành bài kệ của mình.